Người mà ngươi đang đối đầu giờ đây không còn là cái tay Thái Mẫn Đức nữa, cũng chẳng phải là Tống Mặc Tuyền, mà là đương kim thiếu tể quyền khuynh thiên hạ. Ngươi chớ có hành động thiếu suy nghĩ, làm gì thì cũng phải ngẫm nghĩ trước sau. Ngộ nhỡ sinh loạn thì e là ngay cả bản thái úy ta cũng gặp họa lây đó. Mẹ kiếp, bọn người này làm quan đều thành tinh cả rồi, ông mày nếu như ra mặt không dày một chút, phòng trưng chút riêng tư trong lòng cũng bị các ngươi nhìn ra cả. Lý Kỳ cười nói, việc này thì hạ quan biết, thái úy xin cứ yên tâm, hơn nữa ta và vương tướng cũng chưa đến mức phải sông mái với nhau, mà cho dù có đến mức đó thì cũng là ân oán cá nhân giữa đệ và lão. Hạ quan nhất quyết không để Tam Nha bị liên lụy đâu. Tên tiểu tử này thật đúng là thông minh. Cao Cầu cười ha ha, cũng chỉ nhắc đến đó, hỏi lảng sang chuyện khác. Đúng rồi, người có chắc là bán vũ khí sẽ kiếm được nhiều tiền. Lý Kỳ phấn chấn đến mức nhảy sang ngồi bên cạnh Cao Cầu, nói nhỏ. Chẳng giấu gì thái úy, chắc chắn kiếm được. Nếu không thì hôm nay hạ quan nào dám cam đoan trước mặt hoàng thượng, chỉ cần mô thức tiêu thụ hình thành, thì thái úy cứ đợi đó mà xem. Ngân lượng cứ gọi là ồ ạt chảy vào quân khí giám, ngắn cũng trả được, kiếm nhiều hơn bất cứ loại hình kinh doanh nào khác. Thế nào? Thái úy có ý định đầu tư vào quân khí giám chứ? Cao Cầu nhấn mày nói. Đầu tư? Lý Kỳ cười hề hề nói. Thái úy, giờ đây quân khí giám không như trước kia nữa rồi. Ta có thể tạm ứng ra, thì thái úy đương nhiên có thể đầu tư chứ. Hôm nay trên triều đệ cũng đã nói rồi. Ngoài những vũ khí mà quân đội Đại Tống cần ra, quân khí giám dưới sự phê chuẩn của hoàng thượng còn có thể độc lập làm kinh doanh, bán vũ khí cho các quốc gia khác, tự cấp tự túc. Đó chính là làm ăn, là làm ăn đó. Như vậy dứt khoát cần nhiều vốn, thú thực một mình đệ gánh vác quả là hơi quá nặng. Nếu như thái úy có lòng, thật thì chẳng còn gì hơn. Quan hệ của thái úy lại rộng, quen biết không ít đại quan của các quốc gia khác, có thể lấy được không ít thông tin từ họ, sau đó thì tùy cơ ứng biến. Hiện nay đúng vào thời kỳ động loạn, Đoàn Thị và Cao Thị ở Đại Lý đang tranh đấu, chính quyền phân lập thổ phiên thì đấu đá lẫn nhau, rồi chiến tranh mới hồi hột, Tây Hạ, lại còn Nam Man, Ngũ Phiên, Cao Ly, Kim Quốc, nước nào nước ấy đều không thái bình. Bọn họ đánh nhau ở Mỹ, ta trục lợi từ trong đó. Ngoài ra chúng ta có thể buôn lậu nguyên liệu từ nước ngoài vào Đại Tống, vốn thấp, chế tạo xong bán ngược lại cho bọn họ, nhập vào xuất ra, lợi nhuận kiếm được có thể nói là ngút trời. Dù gì thì dựa vào mạng lưới quan hệ cũng như khả năng tài chính của thái úy, cộng với năng lực của ta và quyền lực của hoàng thượng, ba người chúng ta có thể trở thành một tam giác sắt, sức mạnh to lớn không gì cả nổi. Hơn nữa, hoàng thượng mà vui thì chúng ta cũng thơm đây, có thể nói là nhất cử tam tứ ngũ lục tiệt. Cao Cầu nghe mà không kịp nổi động lòng, nhưng vẫn còn có chút do dự, đoạn nói, tiểu tử ngươi nói những vấn đề này quả là cũng có bài vở đó. Chỉ có điều đây không phải là việc nhỏ, ta phải cân nhắc một chút đã. Ông mày nói nhiều vậy còn có tin? Không tin là nhà ngươi không cắn câu. Lý Kỳ cười ha hả nói, đương nhiên, hiện giờ thì vẫn chưa bắt đầu, còn thời gian cho thái úy suy nghĩ kỹ lưỡng, ta cũng không vội. Tại thiếu tể phủ, lão già bên ngoài có một đám người đến cầu kiến. Lão quản gia của vương phủ đứng khom khom người trước giường cung kính nói, không gặp, lão già ta hôm nay cả ngày không tiếp khách. Bảo bọn họ đến từ đâu thì quay về đó đi. Bản tướng ta cũng phải làm từ thiện đâu, mà cứ hễ có việc gì là tìm đến đây. Chỉ thấy vương phủ nằm trên giường, trên trán đắp một chiếc khăn ấm. Lần này lão thực sự đổ bệnh, mà còn là do tức tối mà sinh bệnh. Hôm qua lão vừa về tới nhà là nổi trận lôi đình, đập phá tiền sảnh bung bét cả ra. Cả cơm trưa và cơm tối cũng đều không ăn. Ngồi cạnh giường chăm sóc vương phủ là Vương Tuyên Ân, đoạn vẫy tay ra hiệu cho lão quản gia chớ vội đi. Sau đó hướng về phía vương phủ nói, chà, hôm qua cái thằng đầu bếp đó trong nháy mắt đã tống cổ một nửa số quan viên của quân khí giám, trong đó có một vài người là người của cha. Bọn họ bây giờ chắc chắn rất hoang mang, nếu như cha không đứng ra giải quyết cho bọn họ, có thể sẽ khiến bọn họ tuyệt vọng, để đến mức lòng người hỗn loạn thì chỉ e bất lợi cho cha. Vương phủ thở dài một tiếng nói, việc này cha cũng biết, nhưng ta không còn cách nào khác. Hiện nay quân khí giám đã độc lập tách ra, ta thực sự không còn cách nào can thiệp vào nữa. Thật là tức chết đi được. Ta đời này đã từng bị chơi một vố đau bởi Thái Nguyên Trưởng, nhưng chưa từng tàn tạ đến thế này bao giờ. Tên đầu bếp thối kia quả là đáng căm hận. Vương Tuyên Ân thoáng qua một vẻ oán hận, nhưng rất nhanh vụt tắt, cười nói, chà, Hải Nhi cho rằng chỉ một mình Quân Khí Giám thì chúng ta không cần phải quá lo lắng. Hơn nữa, Quân Khí Giám không có nhiều liên quan đến chúng ta. Trước nay đều do Tam Ti khống chế. Chúng ta không cần thiết phải tức giận như vậy. Điều này ta cũng biết, chỉ là ta không thể nuốt trôi cục tức này. Vương Phủ nói rồi đột nhiên thở dài một hơi, xua xua tay nói, thôi, thôi, con ra ngoài kia thay mặt ta nói với bọn họ, hôm nay ta bệnh, không thể tiếp kiến, bảo bọn họ cứ về đi. Mấy ngày nữa, ta sẽ cho họ một lời giải thích. Vâng. So với tiếng than thở dài lê thê nơi thiếu tể phủ, thì tại chỗ của Lý Kỳ lại rộn ràng phấn chấn. Cải cách rốt cuộc cũng bắt đầu. Triều đình trong suốt sáng nay đã ban bố tuất thương pháp, giảm thuế kinh doanh trên quy mô lớn, khích lệ lão bách tính kinh doanh. Ví dụ như quán trọ không được níu kéo khách lữ hành, hành lý có tiền hay không phải kiểm tra trước mặt chứ không được lục soát, hay lại như là thuế này quy định cho vụ môn, không được tự ý thêm thắt sửa đổi gây tổn hại đến hoạt động kinh doanh. Còn có cả, nay ngoài thương lữ ra, những kinh doanh nhỏ lẻ sẽ không bị thu thuế. Ngoài ra còn xóa bỏ giác thương pháp mà cải cách Thái Kinh năm xưa đã đề ra, giúp cho thương nhân có thêm nhiều quyền kinh doanh thương phẩm hơn nữa. Ngoài những điều này ra, còn nghiêm cấm quan lại các cấp vơ vét tài sản gây khó dễ cho thương nhân, quy định kèm theo cả chế tài xử phạt. Những thứ này đều là do Thái Tổ Thái Tông năm xưa chế định ra cả. Tiếp nữa, còn thêm mới vào mấy điều lệ. Trong đó có một điều quan trọng nhất là thay đổi quy mô lớn quan thuế, giảm thuế xuất khẩu, tăng thuế nhập khẩu, đặc biệt là đối với những mặt hàng sản xuất, cùng với những xa xỉ phẩm như là trân châu, san hô. Mức tăng thuế nhập khẩu thì không hề nhỏ. Dù sao thì những mặt hàng xa xỉ phẩm này chỉ có những người giàu có mới mua nổi, đắt nữa thì cũng vẫn có người mua. Điều này đồng nghĩa với việc triều đình đổi hướng sang kiếm tiền của người giàu. Về mặt bộ máy tổ chức cũng mở thêm một cục thương vụ do kinh tế sở cầm lái. Cái cục thương vụ này khá giống với thị dịch vụ được thiết lập trong cải cách của Vương An Thạch, cũng dùng để điều tiết khống chế giá cả thị trường, cấp vốn vay cho thương nhân. Ngoài ra thì còn điều tiết thương thuế, vật giá trong cả nước, giữ ổn định thị trường. Ở phương diện khác thì Lý Kỳ không thể so sánh được với Vương An Thạch, nhưng về phương diện kinh tế thì Vương An Thạch không thể so bì được với Lý Kỳ. Dù sao đây cũng là chuyên ngành của hắn. Phải nhớ rằng một trong những nguyên nhân thất bại của cải cách Vương An Thạch năm xưa là thiếu hụt công tác tuyên truyền. Cái kiến thức phổ thông cơ bản nhất này của Lý Kỳ thì đương nhiên là đã thuộc lòng rồi. Hắn đã bắt đầu tiến hành tuyên truyền quy mô lớn từ lâu. Vì thế sáng nay, khi tân pháp vẫn chưa được ban bố, thì gần như thương nhân cả kinh thành đã tập hợp ngoài cửa cung, đợi thánh chỉ đến. Ngày đầu tiên nhập chức, Lý Kỳ cũng chẳng làm gì khác ngoài việc hạ lệnh chỉnh đốn thương thuế. Thương thuế những năm cuối thời Bắc Tống đã trở nên vô cùng nặng nề. Nhưng cho dù là như thế, vẫn có nhiều quan viên lừa bịp thương nhân hòng trục lợi, thậm chí còn cướp trắng luôn. Lý Kỳ đặc biệt căm ghét điều này. Vì thế hắn đã giao nhiệm vụ gian khó này cho Tần Cối, nghiêm lệnh cho y điều tra rõ, nhất định phải ngăn chặn hiện tượng đó. Mặc dù sự ác độc của Lý Kỳ dành cho Tần Cối chả kém bất cứ ai trên thế giới này, nhưng cũng phải cho rằng thủ đoạn của Tần Cối rất không vừa. Y để đối phó với lũ tham quan kia thì có thể nói là lấy bạo trị bạo. Đối mặt với đệ nhất gian thần tương lai của Nam Tống, lũ tiểu tham quan kia không nghi ngờ gì thì chỉ là phù vân. Việc duy nhất bây giờ có thể làm là mặc niệm cho bọn chúng thôi. Tần Cối đương nhiên là vui mừng hớn hở nhận nhiệm vụ này, còn mượn Lý Kỳ một đội nhân mã để sử dụng. Y thích nhất là làm việc này. Hơn nữa y cũng hiểu rõ, hiện nay Lý Kỳ đang ở phong độ đỉnh cao. Nếu như bây giờ không mau tiếp cận hắn mà thể hiện mình, nâng cao vị thế cho mình, thì chỉ e sau này sinh biến cố. Thế là lần này y hạ quyết tâm, phải làm cho thật hoành tráng. Lý Kỳ vui vẻ đáp ứng yêu cầu của y, điều một đội nhân mã từ Long Vệ Quân cho y. Dù sao thì hắn làm như vậy cũng là trấn áp cái lỗ tham quan kia, chứ chả động chạm gì đến bách tính. Ngoài ra, hắn sẽ sớm huấn luyện ra một đội đặc vụ thương nghiệp cử đi khắp nơi trên cả nước, đặc biệt là những thành thị có nền thương nghiệp phát triển. Một khi tìm ra chứng cứ loạn thu thương thuế, Lý Kỳ sẽ lập tức cử Tần Cối đi xử lý những kẻ đó ngay. Cùng lúc đó thì Lý Kỳ cũng bắt đầu cải cách Quân Khí Giám, nhưng bước đầu tiên của cải cách này là đầu tư. Cũng may Cao Cầu đã đồng ý, điều này cũng giảm bớt không ít áp lực cho Túy Tiên Cư. Mặc dù Túy Tiên Cư có vài cổ đông, nhưng tất cả đều nghe Lý Kỳ răm rắp. Chỉ là Ngô Phúc Vinh cảm thấy số tiền bỏ ra nhiều quá thì có phần tiếc nuối. Sau khi giải quyết đột thỏa vấn đề vốn đầu tư, Lý Kỳ trước tiên mở rộng xưởng sản xuất, biến chúng thành những công xưởng quân sự, đồng thời cũng tiến hành thanh lọc bộ máy bên trong, sa thải hết những thợ già nua. Ai có nhiều công hiến thì trả lương hưu tương xứng, còn kẻ nào trước kia dựa vào quan hệ để vào Quân Khí Giám kiếm trác thì bất luận già trẻ thì nhất loạt khai trừ, quyết không nhận nhượng. Cùng với việc thanh lọc, Lý Kỳ cũng ban bố rộng rãi việc tuyển người, hy vọng có thể chiêu nạp được người tài, đặc biệt là những thợ kỹ thuật lành nghề. Hắn sẽ dành cho đãi ngộ cao hơn. So với một vài ngày trước, hàng loạt những động tác của Lý Kỳ mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Mệnh lệnh ban ra gần như chỉ trong thời gian một ngày, cho dù phe bảo thủ đã sớm liệu trước, nhưng vẫn khiến cho bọn họ cảm thấy có chút đột ngột. Đương nhiên đây mới chỉ là bước đầu tiên. Lý Kỳ vẫn lưu lại một khoảng trống ngoài quan thuế của hàng xa xỉ phẩm ra. Cải cách lần này vẫn chưa đồng chạm tới lợi ích căn bản của những đại tài chủ. Không chỉ có vậy, Lý Kỳ còn cung cấp cho bọn họ phương án đầu tư vô cùng thuận lợi, giúp cho bọn họ kiếm tiền. So với cải cách Vương An Thạch, đây có thể coi là điểm sáng lớn nhất của cải cách lần này. Chính ngọ cùng ngày, công ty tập đoàn Túy Tiên Cư. Cáo từ. Tạm biệt. Đa tạ. Ê, khách sáo quá. Lý Đại Phu, đúng là nghe ngài nói một buổi hơn đọc sách 10 năm. Vương Mẫu xin học hỏi. Đọc sách thì có tác dụng gì? Nếu như có thể kiếm gấp 10 lần chỗ này, thì lời ta nói mới không uổng phí. Ha, có lý. Chỉ thấy hết người này đến người kia trên mình vận những bộ cánh đắt tiền lục tục đi ra khỏi phòng họp. Lý Kỳ thì đứng ngay ở cửa chắp tay chào từ biệt bọn họ. Những người này đều không vừa cả, kẻ nào kẻ đó thì đều là quan lớn danh giá, trong đó không thiếu con cháu gia tộc Sĩ Đại Phu. Bọn họ đến đây đương nhiên không phải là để tìm Lý Kỳ uống trà, mà là để nói chuyện làm ăn, để thêm mùi lửa vào cải cách lần này. Lý Kỳ đưa hết những phương án đã chuẩn bị từ lâu vào trong nghị trình, trong đó có gồm trang viên phía Giang Nam, các nơi trong toàn quốc xây dựng xưởng in, xưởng giấy, vài nơi khác thì mở quán rượu, vân vân. Ngoài những người đó ra, Lý Kỳ còn mời thêm cả những thương nhân như Thái Mẫn Đức, Chu Thanh, Hồng Bất Kim, đưa chân dắt mối, thúc đẩy hợp tác giữa bọn họ với nhau. Tiến bọn họ xong, Lý Kỳ thở mạnh từng hơi, nói: "Ai, mẹ ơi, thật là mệt chết đi được." Bạch Thiền Dạ chú đáo mang lên một ly trà, cười nói: "Đại ca, huynh thật là lợi hại. Trong những người vừa rồi, muội biết vài người, bọn họ đều coi tiền bạc còn nặng hơn cả tính mạng. Hơn nữa, trong mắt bọn họ thì chỉ duy có trồng cây là dễ kiếm tiền nhất. Tuy nhiên, nghe đại ca nói xong, bọn họ đều mắt chữ A mồm chữ O, đến mức chỉ muốn lôi tiền từ trong hở bao ra ngay. Mỗi năm cái bộ dạng của bọn họ lúc đó mà suýt bật cười." Lý Kỳ đỡ lấy ly trà, cười ha hả nói: "Thật nương, lần này thì muội sai rồi. Thực ra không phải là ta lợi hại, muội cứ thử bày ra một núi vàng trước mặt bọn họ xem, bọn họ cũng sẽ phản ứng như vậy thôi. Chỉ có điều ta không dung tục thế, ta trực tiếp tặng cho bọn họ một cái bát vàng có thể đẻ ra tiền, bọn họ có thể không vui được sao?" Bạch Tiền Dạ cười hì hì: "Hơi, đúng là như vậy thật." Lúc này, Ngô Phúc Vinh, Trình Giật cũng đi ra. Trình Giật hướng về phía Lý Kỳ chắp tay nói: "Đại tài của Lý Đại Phu, Trình Giật khâm phục vô cùng." Lý Kỳ trợn mắt nói: "Nhị ca mỉa mai người khác quá. Huynh nói vậy trước mặt ta, phu nhân sẽ có ý kiến đó." Trình Giật cười gượng nói: "Việc này thôi không nhắc đến nữa, coi như ta cầu xin ngươi vậy." Lý Kỳ cười hề hề vài tiếng, đoạn chuyển sang chủ đề khác nói: "Tuy nhiên, thời gian này, phòng kế toán của các huynh e là sẽ bận rộn đó." "Người cũng chẳng phải là không biết. Ta đến là được bận đây, càng bận thì càng tốt. Nhưng mà có một việc ta muốn thỉnh giáo ngươi một chút, kính mong Lý Đại Phu vui lòng chỉ giáo." "Chuyện gì vậy?" Trình Giật nghiêm mặt nói: "Cải cách kinh tế năm xưa của Vương Hiển Tướng nhằm mục đích áp chế những đại tài chủ, hòng xóa đói giảm nghèo. Nhưng cải cách lần này của ngươi xem ra đã đi ngược lại với cách làm của Vương Hiển Tướng. Việc này..." "Mẹ kiếp, Vương An Thạch đâu chỉ chĩa vào đại tài chủ. Cải cách của ông ta gần như đắc tội với mọi tầng lớp giai cấp. Tiền thì bị triều đình xơi cả." Lý Kỳ cười nói: "Ta biết huynh muốn nói gì. Nhưng từ cổ chí kim, triều đại nào mà không có đại tài chủ chứ? Đại gia tộc. Điều này cho thấy sự tồn tại đó là một quy luật tất yếu. Nếu huynh muốn công bằng, ai cũng như ai, thì là điều không thể. Trên đời căn bản là không có công bằng. Việc duy nhất ta có thể làm là cung cấp cho bách tính một môi trường sống tốt đẹp. Ta không dám nói là ai cũng có cơm ăn, nhưng mong muốn đại bộ phận người dân được no ấm. Trên cơ sở đó, chúng ta mới có thể tìm mọi biện pháp để thu hẹp chênh lệch giàu nghèo. Nhưng do tài sản của người giàu luôn luôn tăng mạnh hơn của người nghèo nhiều, cho nên hiệu quả là không rõ rệt. Phần làm quan chúng ta chỉ có thể cho mọi người có cơ hội bình đẳng trên cơ sở về sự chênh lệch sẵn có. Hoàn thiện chế độ, pháp chế, thuế khóa, bình ổn giá cả, vân vân. Vì vậy hiện nay ta không chỉ không đối đầu với đám đại tài chủ kia, thậm chí còn phải dựa vào bọn họ, dùng tiền của bọn họ làm giàu cho bách tính, tạo ra công ăn việc làm. Chỉ khi cơ hội nhiều hơn thì số người giàu có mới tăng dần dần lên. Hơn nữa, khi trong giai đoạn khởi đầu này, Tiền được nắm trong tay một số ít người, ta cũng dễ khống chế. Nếu như họ nhiều tiền lên rồi, thì sẽ đem lại không ít khó khăn. Trình Giật và Bạch Thiền Dạ nghe xong cũng dần hiểu ra vấn đề. Lý đại ca, Lý đại ca! Bỗng nhiên dưới lầu truyền đến tiếng hét lớn dồn dập của Trần An Nam. Ba người ngẩn ra, Lý Kỳ đi đến cạnh lan can hỏi, An Nam, ta ở đây, xảy ra chuyện gì vậy? Trần An Nam vội hỏi, đại ca, không hay rồi, Túy Tiên Cơ bị bao vây rồi. Cái gì? Phản ứng đầu tiên trong đầu Lý Kỳ là nghĩ tới đám quan bị hắn khai trừ. Thầm nghĩ, ông mày hiện nay đang đà lên thế này, chúng bày dám đến gây sự, thật là la vào chỗ chết. Hỏa khí trong chốc lát dồn lên ngồn ngột, giận dữ nói, Má Kiều, ngươi lập tức tới Long Vệ Quân, phái người đến tóm cổ hết bọn người đó lại. Không không, không phải đại ca đã, là cao nhân đội bọn họ mà. Ôi chào, mẹ kiếp, lại cái đám ngu xuẩn này. Lũ chó chết, sao chúng chỉ biết gây phiền phức cho ta vậy chứ? Lý Kỳ xoa mạnh trán não nề nói, bọn chúng lại đến đây làm gì vậy nhỉ? Vừa dứt lời Tiểu Ngọc vội xông tới, một vẻ mặt lo lắng nói, Lý đại ca, không hay rồi, tuần sát đại tống thần đại của chúng ta hôm nay không bán nổi được 1/3. Hà Nam, ngươi không cần nói nữa, ta hiểu rồi. Lý Kỳ vỗ mạnh lên trán, một vẻ mặt u sầu. Bạch Thiền Dạ nghi hoặc hỏi, đại ca, huynh hiểu chuyện gì cơ? Còn có thể là gì nữa? Lại là cái lũ ăn không ngồi rồi kia, muốn đến xem chuyện đã viết đến đâu rồi đây mà. Lý Kỳ thở dài nói, mọi người lúc này mới ngộ ra vấn đề. Ngô Phúc Vinh vuốt vuốt trầm râu cười ha ha. Cũng là vì chuyện của cậu mà quá, kỳ thực lão phụ cũng đang đợi đây. Mẹ kiếp, thật không ngờ cái lão già này rồi còn có giấc mộng kiếm hiệp. Lý Kỳ dầu dĩ nói, Ngô Đại Thúc, Thúc chớ làm cháu rối bời hơn có được không? Thế này đã là đủ phiền phức lắm rồi. Dừng một chút, hắn lại hướng về Bạch Thiền Dạ nói, thật đương, công ty giao cho muội đó, ta đến cửa hàng xem như thế nào đã. Vâng, huynh mau đi đi. Lý Kỳ gật đầu hướng về phía Mã Kiều vẫy tay nói, đi thôi. Hai người vừa tới đầu bậc thang, Bạch Thiền Dạ bỗng gọi to, đại ca, huynh quên Cốt Dục Tỷ Tỷ vẫn còn ở đây. Kể từ sau khi nói rõ mọi chuyện trên chiều hôm đó thì Lý Kỳ không để ra luật Cốt Dục cờ nhà cả ngày nữa. Cơ hệ hắn đi ra ngoài là thường dẫn nàng theo. Đúng rồi, hôm nay ta còn có một mỹ nữ hộ thân. Ừ, phải dẫn theo. Có trời mới biết cái lũ ngu xuẩn kia có dùng giáng long thập bát trường để đối phó với ông mày không. Lý Kỳ vội vàng đi tới văn phòng của mình, lôi ra luật Cốt Dục đang đứng thả dáng bên cửa sổ theo. Hôm nay nàng mặc dù không đeo mặt nạ bạc nhưng vẫn là một bộ áo bào đen, kiếm dài đeo bên hông, trông chuyên nghiệp hơn cái Mã Kiều nhiều. Trên đường đi, Mã Kiều nhìn những cửa hàng ven đường cười nói, thật không ngờ, tuật thượng pháp chưa ban hành được mấy ngày mà tiểu thương đã đông lên như thế này. Họ cũng là bất đắc dĩ cả. Tống Nguyên Tông trước kia mỗi ngày thay đổi một đạo luật, bọn họ cũng phải nắm lấy cơ hội mà tranh thủ kiếm chút tiền. Lý Kỳ đang định mở miệng thì bỗng nghe ra luật Cốt Dục khẽ thở dài nói, thượng kinh của nước Liêu ta năm xưa còn phồn hoa hơn biển kinh bây giờ. Lý Kỳ nhếch mép, ta nói này Cốt Dục, muội học thói khoác lác từ lúc nào đó? Nước Liêu mà đòi so sánh với sự phồn hoa của Đại Tống, thật là nực cười. Gia luật Cốt Dục giờ thì đã hiểu tính của Lý Kỳ, cho nên không còn sợ sệt như hồi đầu nữa, hậm hực nói, ban đầu có thể không bằng Đại Tống, nhưng từ liên minh Đản Uyên cho đến nay, thực lực của Đại Liêu ta không thua kém gì nước khác cả. Ma Kiều bực bội nói, nếu đã như vậy thì sao nước Liêu lại bị nước Kim tiêu diệt? Gia luật Cốt Dục bị tên nộ bãng này hỏi đến nghẹn lời, đỏ cả mặt, trong lòng dâng lên một nỗi bực ê chề. Mẹ kiếp, cái thằng nhãi này chỉ thích cứa vào vết thương của người khác. Lý Kỳ hê một tiếng nói, hê Mã Kiều, người nói chuyện có thể để ý đến cảm giác của người khác được không? Mã Kiều nhảy dựng lên, ta chỉ nói đúng sự thật thôi, chẳng lẽ ta nói sai à? Lý Kỳ trợn mắt nói, người lẽ nào không biết sự thật mất lòng hả? Nếu không thì lời nói dối còn có đất sống không? Mã Kiều tức thì tỉnh ngộ, điệu bộ ngẫm nghĩ, gật đầu nói, thì ra là như vậy. Chả trách phó soái nói thì ai cũng thích nghe. Chứ lại còn, mẹ kiếp, ý người là gì đấy? Cãi vã ồn ào như vậy, thoát cái ba người đã tới Túy Tiên Cư. Nhiều người quá. Mã Kiều nhìn vào cái đám người đông nghìn nghịt trong cửa hàng thì không khỏi kinh ngạc tán thán. Nhiều người thì có ích gì? Còn phải có thức ăn trên bàn thì mới được chứ. Người không thấy là bọn chúng đến là để sinh chuyện hả? Lê Kỳ đứng trước cửa đào qua một lượt, thấy bên trong rất là náo nhiệt, nhưng đều nói là chuyện trên trời dưới biển chứ chẳng ai gọi món cả. Còn mấy thằng tiểu nhị thì đứng dựa cột, thằng thì ngồi xồm trước quầy. Đứa nào đứa nấy mặt thộn ra như ngỗng ỉa. Lý đại ca đến hả? Một tiếng sấm rền vang lên. Ở đâu? Ở đâu? Lý Kỳ đừng hòng chạy. Mau, mau, chờ để tên đó trốn mất. Thằng đần này, người có thể thôi dùng cái chiêu này được không chứ? Lý Kỳ nghe câu đó xong thấy nhức cả đầu. Lời nói còn chưa kịp dứt, lại nghe tiếng bước chân hỗn loạn dồn dập, chỉ thấy đám người đông nghìn nghịt đang lao về phía Lý Kỳ. Tiệt sư nó! Lý Kỳ bất giác lấy hai tay che mặt hét lớn, chớ có cào mặt. Một giây, hai giây, ba giây. Ây, sao không có động tĩnh gì? Chẳng lẽ Má Kiều đã dọn dẹp hết bọn chúng rồi? Lý Kỳ từ từ mở mắt ra, chỉ thấy xung quanh một bóng người cũng không còn. Nhìn trái, nhìn phải thì bỗng thấy đám người kia chạy rẽ hết sang hai phía người hắn. Thế này là thế nào? Gay rồi. Lý Kỳ thẹn quá hóa giận xông ngay ra, đẩy hai người dẹp sang hai bên. Đoạn thấy Cao Nha Nội với một vẻ mặt cười dâm đang bao vây Gia Luật Cốt Dục đi qua đi lại cười hề hề nói. Hề, nương tử, có thể nói cho ta hãy biết quý danh được không? Gia Luật Cốt Dục với thân hình đẫy đà, làn da trắng nõn, khuôn mặt quyến rũ và đặc biệt là mang khí chất riêng của một thiếu phụ. Đây đều là tử huyệt của Cao Nha Nội. Mẹ kiếp, cái thằng nhãi này hết thuốc chữa rồi. Lý Kỳ hai tay ôm ngực nói. Nha Nội. Cao Nha Nội sừng sốt quay đầu lại nhìn vẻ khó chịu nói. Ta chưa hỏi đến ngươi, dẹp sang một bên, dẹp sang một bên. Mẹ kiếp, ngươi chồng ghẹo nữ nhân của ta, còn bảo ta dẹp sang một bên, thế này thì còn gì là vương pháp nữa. Lý Kỳ tiến lên phía trước, đứng chắn trước người Gia Luật Cốt Dục nói. Thằng nhãi ngươi muốn làm gì? Cao Nha Nội xứng người lại nghi hoặc nói. Cô ta là người thế nào của ngươi? Vệ sĩ. Vệ sĩ. Cao Nha Nội đảo mắt một vòng, điệu bộ ngẫm ngợi nói. Ừ, đúng rồi. Bà Nha Nội ta sao không nghĩ tới việc tìm một mỹ nhân thủ tốt một chút để làm vệ sĩ nhỉ? Y vừa nói vừa liếc mắt nhìn Lục Thiên đang đứng bên cạnh, bất giác thở dài ai thán. Vành mắt Lục Thiên đỏ ngầu, trong lòng tủi thân vô hạn. Hồng Thiên Kiều cười khà khà nói. Hờ, Lý đại ca, nàng vệ sĩ này huynh tìm ở đâu đó? Thật là xinh đẹp quá, hay là cũng tìm giúp ta vài nàng đi? Cao Nha Nội chẹp một tiếng vẻ không hài lòng nói. Ta nói này, tên Tiểu Kiều, ngươi đến có nhãn qua một chút đi. Người đẹp thế này, khẳng định là ngàn dặm mới tròn được một. Nếu như thân thủ lại tốt nữa thì phải vạn dặm mới có một người. Một đã là quá đủ rồi, ngươi còn muốn một vài người. Thật là tham lam quá đi. Nói rồi lập tức quay sang Lý Kỳ nói. Lý Kỳ, cho cái giá đi. Lý Kỳ ngạc nhiên hỏi, cho giá gì? Cao Nha Nội nhón nhón chân hướng về phía Gia Luật Cốt Dục nói. Thì người đẹp này này, ngươi nhận lại cho ta đi, để làm vệ sĩ thì lãng phí quá. Tiên sư, cái đầu thằng nhãi này có vấn đề rồi sao? Lý Kỳ bị y chọc tức đến phát buồn cười, đoạn bật cười nói. Không hay, Nha Nội ngươi định đưa ra giá nào? Gia Luật Cốt Dục bất giác toàn thân run rẩy, ngỡ ngàng nhìn Lý Kỳ. Cao Nha Nội lập tức như mở cờ trong bụng, giơ năm ngón tay lên nói. 5.000 quan, cộng thêm 10 cao thủ nhất đẳng, thế nào? Mẹ kiếp, nhà ngươi dám đưa ra giá thật cơ đấy. Lý Kỳ cười nói, Nha Nội, lẽ nào trong mắt ngươi, nữ nhân của ta chỉ đáng giá 5.000 quan? Gì cơ, nữ nhân của ngươi? Cao Nha Nội sắc mặt thất kinh, tức thì ồ lên một tiếng nói. À, ta biết rồi, đây chắc chắn là công chúa nước Liêu. Đã nói rồi mà, người thường sao có thể xinh đẹp như vậy được? Nói rồi y lại cười ha ha nói, sao không nói sớm? Thật xin lỗi, xin lỗi. Nói thì là như vậy, nhưng nỗi thất vọng vẫn hiện hiện ở trong đôi mắt của y. Đoạn thoát cái lướt qua Lý Kỳ, rồi lại quay về phía trước mặt Gia Luật Cốt Dục. Chó chết, đã học được lăng ba vi bộ rồi cơ đấy, bước chân nhanh gọn vậy. Lý Kỳ vội dịch sang một bên, tiếp tục chắn trước mặt Gia Luật Cốt Dục nói. Này này này này, nhìn cái gì mà nhìn? Cao Nha Nội cười khà khà nói. Người chớ có hiểu lầm, chỉ là ta có chút việc muốn hỏi Gia Luật nương tử thôi. Vậy thì hỏi đi. Người thật là chán nhất, nhìn một chút cũng không cho. Người thì sẽ cho đấy. Hồng Thiên Kiều bỗng chen vào. Lý đại ca, chỗ này huynh sai rồi. Ca ca xưa này chưa bao giờ lo lắng những việc đó. Đúng thế. Cao Nha Nội về mặt huynh hoang nói. Bà Nha Nội xưa này chưa bao giờ sợ người khác vung đao đoạt tình. Thế gian này không ai có khả năng cướp được nữ nhân từ trong tay ta. Thôi thôi thôi, tư chất người phổ thông quá, có nói cũng không hiểu. Vừa dứt lời y lại tỏ vẻ ân cần nói. Gia Luật nương tử, nàng có còn tìm muội nào lưu lạc ở trong nhân gian không? Hãy mau nói cho bà Nha Nội, bà Nha Nội lập tức phái người đi cứu giúp. Nói xong y lại bổ sung thêm một câu. Cô gì cũng được. Gia Luật Cốt Dục nghe xong đôi mắt bỗng trở nên ảm đạm, chỉ cúi đầu chứ không lên tiếng. Cái thằng dâm dê này. Lý Kỳ nhìn Mã Kiều nói. Mã Kiều, người đưa Cốt Dục đến hậu viện trước đi. Vâng. Mã Kiều lập tức hộ tống Gia Luật Cốt Dục đi về phía hậu viện. Đặc ý cái quái gì, đợi mai này ta làm quan rồi, ta sẽ cùng đi nước kia một chuyến. Cao Nha Nội hai mắt ngấn lệ lưng tròng nhìn theo bóng lưng xa dần của Gia Luật Cốt Dục, nghẹn ngào thì thầm. Thằng đần ngươi mà đi thì đảm bảo vĩnh viễn không trở lại. Lý Kỳ hậm hực cau mày nói. Được rồi, nói hưu nói vượn thì để sau đi. Đám người các người xông vào tiệm ta không ăn cơm, vậy muốn làm gì? Đi ngắm cảnh à? Cao Nha Nội chợt nhớ ra cái mục đích của chuyến đi lần này, lập tức nhảy dựng lên, hai tay chống lạnh nói: "Thằng nhãi ngươi, còn mặt mũi mà nói, cái đồ tiểu nhân to mồm không biết ngại, vong ân bội nghĩa, ngươi lừa gạt tình cảm của bọn ta, hai bọn ta suy nghĩ trằn trọc, mất ăn mất ngủ. Tiểu Cửu, ca ca nói có gì sai không?" "Ca ca không sai, chính là đọc như thế." Lý Kỳ cười lớn nói: "Nhà nội, lời này nên hiểu như thế nào đây?" Cao Nha Nội ấm ức nói: "Người cả ngày nói gì mà Túy Tiên Cơ các ngươi lấy thành tín làm gốc, nhưng người xem, người đã làm những việc thất đức gì? Cái chuyện anh hùng xạ điêu kia viết được một nửa thì dừng, đó có phải là lừa gạt người ta không?" Những người còn lại bắt đầu hùa theo: "Sư phụ ơi, chuyện anh hùng xạ điêu của ngươi dừng hơn một tháng nay rồi, ta cũng mất ngủ hơn một tháng, đến nay ngay cả tâm trạng đi nghênh xuân lâu cũng không còn nữa rồi. Thế thì ăn thua gì, ta đến cơm cũng không nuốt nổi, ôi dùng nhì của ta. Ta còn muốn biết, rốt cuộc sau khi Trùng Dương lão nhân chết đi, ai là thiên hạ đệ nhất?" Cao Nha Nội hậm hực nói: "Triều Giáng Long thập bát triều của ta còn chưa học hoàn chỉnh, cả ngày chỉ tập luyện cầm chừng, hay thật là chán ngắt." Sài Thông cũng một vẻ bất mãn nói: "Không sai, Đông Tả vừa xuất hiện, ngươi lại không viết tiếp, rõ ràng là ngươi đang lừa đảo." Chu Hoa thì hét lên: đúng thế, ngươi mà không viết tiếp là bọn ta không mua tuần san đại tống thời đại của ngươi nữa, cũng chẳng đến Túy Tiên Cư nữa. Tóm lại là nếu ngươi không cho thấy được dung nhi, thì ăn gì cũng vô vị hết." "Mẹ kiếp, nhà đầu ngươi, định chặn đường làm ăn của ta đó hả?" Lý Kỳ giận dữ nói: "Sao ngươi không nói luôn, đời này không còn yêu nổi ai nữa đi." Chu Hoa mắt lim dim nói: "Cũng sắp rồi." "Ngươi thắng rồi." Lý Kỳ chẳng vui vẻ gì, đã mất mấy lượt, mỗi đứa một câu, cãi nhau đến nhức cả đầu, đoạn giơ tay nên nói: "Cả vị yên lặng một chút đi, xin yên lặng, và hãy nghe ta nói. Chuyện thì không giống với nấu ăn, không phải bảo cái là viết ra ngay được, ta cũng phải suy nghĩ, phải cấu tứ chứ. Hơn nữa gần đây ta bận rộn như thế, thực sự là không tranh thủ được thời gian, thật sự xin lỗi. Người mất 5 ngày mới cấu tứ ra vòn vẹn mấy nghìn chữ như thế, hơn nữa cũng không phải là người tự tay bút ký, thế mà còn mặt mũi nói, thật là vô lý quá." Cao Nha Nội hậm hực nói: "Nếu mà ta tự biết viết thì ta đã không phải phiền não rồi." Lý Kỳ nói: "Người nói thì dễ, vậy ngươi tự đi mà viết." Cao Nha Nội giận dữ nói: "Ta mà viết ra được thì ta đã viết lâu rồi, còn cần quái gì đến ngươi, là ta không có cái khả năng đó thôi." Thằng nhãi này nói cũng hợp tình hợp lý gớm, ông mày phục rồi. Lý Kỳ lại một lần nữa chịu thua cái miệng của Cam Nha Nội. Sai Thông thấy để Cam Nha Nội đứng đây là hết như vậy thì cũng không hay lắm, đoạn nhớn mày nói: "Người nói cũng không có phải là không có lý, nhưng nếu người cứ kéo dài mãi như thế thì cũng không phải là cách hay. Bọn ta cũng không cần gì nhiều, người cứ cho bọn ta một cái hạn đi, để cho bọn ta có cái mà chờ đợi là được." "Được cái con khỉ, còn phải đợi Phong Nghi Đô cho ta ngày về chứ." Trong lòng của Lý Kỳ cũng có nỗi khổ khó nói, nhưng đứng trước mặt giờ đây đều là khách quen của Túy Tiên Cư cả, căn cứ theo nguyên tắc khách hàng là thượng đế thì hắn chỉ còn cách thỏa hiệp. Đoạn nói: "Thế này đi, ta đảm bảo với các ngươi, nửa tháng nữa các ngươi sẽ lại được đọc anh hùng xạ điêu trên tuần san đại tống thời đại." Trong lòng thầm nghĩ: "Xem ra phải tìm Phong Nghi Nô rồi. Mẹ ơi, ta thế này khác nào tự đâm đầu vào giỏ. Không được, cũng phải tạo áp lực lên phía phu nhân nữa vậy. Tính cờ hai nước, xem ra ổn thỏa hơn. Lát nữa phải đi tác động phu nhân. Chuẩn bị tốt phương án hai đã, rồi tính sau." Bọn mê sai kia biết rằng bây giờ mà đòi Lý Kỳ viết ra ngay thì không thể, cũng biết rằng giờ đây hắn không còn như xưa, có rất nhiều việc bận rộn. Điều quan trọng nhất là đến nay địa vị của Lý Kỳ đã khác xưa nhiều, thế mà hắn ăn nói chẳng ra thể thống gì, cứ đổi thành quan lớn khác xem, căn bản là sẽ không thèm để tâm đến bọn chúng. Đoàn nhanh chóng đồng ý đi rồi chuồn luôn. Dẹp loạn cái đám Cao Nha Nội ngu xuẩn xong, Lý Kỳ cúi đầu đi về phía hậu viện, miệng vẫn là nhài chửi thằng đần Cao Nha Nội. Nhưng vừa đi tới cái cổng hình quạt nơi hậu viện thì bỗng nhiên từ đâu chui ra hai bịch bông vô cùng êm ái. Đoàn va đầu vào đó, và đứng đầu tiên là vừa to vừa mềm. "Ai ôi! Ai ôi!" Một tiếng êm tai kêu lên. Lý Kỳ cũng hoảng sợ nhảy dựng lên, ngẩng đầu, kinh ngạc nói: "Hả? Là phu nhân à? Ôi, thật xin lỗi quá. Ngươi có bị thương không? Để ta xoa giúp cho." Chỉ thấy tuyến thượng thần bị kích thích xông thẳng lên não. Hắn theo bản năng lao lên, đưa tay ra định giúp vị đại mỹ nhân trước mặt xoa cái chỗ bị thương vừa nãy. "Ấy!" Tật phu nhân kinh sợ kêu lên, lấy hai tay che ngực sợ hãi nói: "Ngươi định làm gì?" Lý Kỳ làm ra vẻ hồn nhiên nói: "Thì ta muốn giúp ngươi mà. Ôi chao, sừng to thế này rồi cơ. Ấy, lại còn sưng hai bên nữa. Thế này thì nặng quá rồi." Lý Kỳ tuyệt đối là một tên dâm dê thuần khiết. Điều này thì không có gì phải nghi ngờ. Người ta thì phải là xuất phát từ một đội thiếu niên tiền phong, rồi đến chi đội trưởng đeo băng ba vạch, đeo khăn quàng đỏ mà trưởng thành,